Đơn phương si khum 01, chương 3, góc chuyện audio.com, nụ hôn đầu đời bố mẹ đang xem phim gì đấy ạ? Tôi thắc mắc hỏi, à con trai lại đây xem phim, giày thủy tinh, phim này hay lắm, bố tôi lên tiếng, còn mẹ tôi cứ chăm chú xem chả để ý gì đến tôi cả. Con không xem đâu, con đi chơi versus thằng TL đây, bố mẹ cứ xem đi ạ, con không làm phiền nữa. Vèo, vèo, kít, kít, cu đỉn quay lại mau, không được đi chơi dạo này mẹ thấy mày đen lắm rồi đấy, suốt ngày đi đầy nắng với thằng TL. Gấu lại đàn áp đấy hức, hức, mẹ cho con đi chơi một tí thôi đang nghỉ hè mà. Tôi năn nỉ gấu, ở nhà, không đi đâu hết, mày mà đi thử coi, trưa nay hai bố con ra đường mà ăn cơm nhé. Tôi có làm gì đâu mà bà lại cho cả tôi ra ngoài đường ăn cơm hả, bố tôi lên tiếng. Thôi cu đỉn ở nhà xem phim với bố mày mà đi thì hai bố con mình bị gấu cho ra đường ăn cơm đấy mà phim này cũng hay lắm. Vâng, hức, hức, thế là tôi lại phải thất hứa versus thằng TL mà ở nhà xem phim với bố mẹ, phim chả có gì hay mà gấu bố gấu mẹ cứ chăm chú xem thế nhỉ. Đang ngào ngán với bộ phim thì tôi thấy trên TV có một cảnh lạ mà tôi chưa thấy bao giờ, tôi lập tức hỏi ngay. Mẹ ơi, sao cái chú kia lại cởi áo cô kia? Bố ơi, sao chú kia lại, cắn môi, cô kia hả bố ơi? Mẹ ơi, sao chú kia cắn môi cô kia, sao cô kia lại không khóc mà cô ấy cứ lim dim mắt hả mẹ? Cô ấy không bị đau hả mẹ? Đấy, bố ơi, cô ấy lại còn cười versus chú kia nữa. Hàng loạt câu hỏi được tôi hỏi ra khi trong TV hiện những cảnh lạ, hết quay sang hỏi bố, hỏi gấu mà hai người chẳng trả lời tôi, hai người cứ nhìn nhau cười cười thôi. Mãi sau mẹ tôi mới lên tiếng khi cảnh lạ ấy qua đi. Cô đỉn à, đấy không phải là cắn môi, mà là hôn, đấy con trai, thế cô kia bị chú kia cắn môi, à không là hôn, thì cô ấy không bị đâu môi hả mẹ? Tôi tò mò hỏi, à, không con trai họ yêu nhau mới hôn nhau thì làm sao chú kia làm đâu cô kia được hả con? Thế yêu nhau mới được hôn nhau như ở trên tivi hả mẹ? Ừ, đúng rồi, cô đỉn thông minh quá nhỉ. Bố tôi im lặng từ nãy tới hát mới lên tiếng, tranh lời của gấu. Thế bố ơi, hôn nhau có thích không mà cái cô kia cứ lim dim mắt thế hả bố, đoạn cuối cô ấy lại cười nữa chứ, được đà tôi hỏi tiếp. Cái này, bố không biết đâu con hỏi mẹ con đấy. Mẹ, mẹ, hôn nhau có thích không hả mẹ? Tôi lại quay sang hỏi mẹ, cái ông này ông không trả lời đi, sao lại bảo tôi trả lời? Tôi không trả lời được nên mới bảo bà trả lời cho con nó hiểu đi. Thế hồi trẻ ai đã lừa hôn tôi là hôn nhau hay lắm, mà bây hát lại không biết trả lời hả? Hồi xưa tại tôi dốt nên bi hát mới phải bị gấu đàn áp như thế này. Ông nói ai là gấu đấy hả? Tôi ở ngoài nghe gấu bố, gấu mẹ cãi nhau mà tôi chả hiểu gì cả, bực mình tôi lên tiếng. Thế túm lại là hôn nhau có thích không hả bố mẹ? Vẫn chả có ai thèm trả lời tôi chỉ thấy gấu bố và gấu mẹ vẫn còn đang tranh luận một vấn đề gì đó, mà có vẻ căng thẳng lắm nếu tôi mà hỏi nữa chắc bị ăn đòn mất, thế là tôi chán nản ủ rũ rời khỏi phòng khách với một cái dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu. Hôn nhau có thích không nhỉ? Tôi đem câu hỏi đi hỏi thằng TL xem nó có biết gì cô. TL mày hôn nhau bao giờ chưa? Hôn nhau là môi của mày dính vào môi một ai đó ấy. À cái đó thì chứ tao chỉ thấy trên TV thôi à, mày cũng thấy trên TV à, tao nè hôm nọ cũng vậy, hỏi bố mẹ tao cô nói nên tao mới hỏi mày. Góc chuyện audio.com, chấm, cô biết hôn nhau có thích cô nhỉ? Mày nghĩ làm đéo gì cho đau đầu ra, đi chơi đi. Thôi hôm nay tao hơi mệt. Mệt cái gì, chắc lại nghĩ đến hôn hả? Ừ tao tò mò quá, cô hiểu vì sao cái cô gái trong TV lúc hôn mắt lại lim dim, cô ấy cô bị đau môi sao? Tò mò làm gì cho mệt, thử một phát là biết ngay. Cái gì, thử á, chả nhẽ tao thử versus mày, mày nhìn lại mày đi, môi như hai con đìa trâu đắp vào mồm ấy. Mẹ cái thằng cờ hó, chó tao cô bảo là mày thử versus tao, tao bảo mày thử versus ti ti kia kia. Nhỡ nó cô đồng ý thì sao? Cái đấy tao làm sao biết được, si cô đồng ý thì thôi, cứ thử gạ nó xem. Thằng TL nói cũng có lý, chỉ có TT mới để tôi thử chơi trò này có thích hay cô. Tôi chọn một ngày mà bố mẹ tôi đi làm hết rồi rủ nó sang để làm cái trò đó. TT ơi sang nhà tao chơi đi, hôm nay tao có trò chơi hay lắm, tôi đứng ở cổng gọi nó. Trò gì hả anh, đợi em tí. Anh có trò gì mới hả, có hay cô? Mày hôn bao giờ chưa? Hôn là gì hả anh? Thì là hai người chạm môi vào nhau á. À cái đấy thì em chưa làm, em chỉ hôn vào má bố khi bố đi làm thôi. Thế hả, vậy tao với mày thử đi. Hi, hi, dạ, vâng he he bị mắc mưu rồi. Mày cởi áo ra đi. Sao lại phải cởi áo ra hả anh, trò này sao kỳ vậy, mới tí tuổi mà khôn gớm. Ai biết được si, tao thấy trên TV người ta làm vậy thì tao bảo mày làm thế thôi. Vâng, và thế là tôi đứng đối diện nó. Một, hai, ba, môi tôi dính vào môi nó, hai mắt chúng tôi trừng trừng nhìn nhau, thấy thế tôi rời môi ra và gắt lên. Sao mắt mày cô lim dim hả? Ờ, sao phải lim dim ạ, tao có biết tao thấy tivi người ta lim dim mắt mà mày cứ mở thế hả? Dạ, để em lim dim, thôi, cô chơi trò này nữa chả thú vị gì cả, mà mày về cạo râu đi nhé, mồm mày toàn râu thôi tao hôn mà ghê chết đi đờ si ấy. Anh, ơi mẹ em bảo con gái cô đờ si cạo râu. Tối hôm đấy cô biết tại sao lúc nhà tôi đang ăn cơm thì mẹ con nhà Titi sang chơi và xem tivi, lúc đấy trên tivi cũng chiếu cái cảnh hôn nhau, con bé Titi thấy vậy bèn reo lên. Mẹ ơi, hôm nay con versus Sanh Đình cũng làm như vậy mẹ à? Cái con bé này, anh ấy lớn ai thèm hôn con, có phải cô cu đìn mẹ Titi quay sang hỏi tôi. Thật mà mẹ, thôi nào trật tự để mẹ nói chuyện versus mẹ cu đìn. Thú thực là lúc đấy tôi sợ lắm, tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai mà thôi, thế đấy các bạn à, nị hôn đầu đời của tôi là như vậy đó, nó chả ngọt ngào gì cả, nghĩ lại mà thấy tiếc quá hức. Hức, còn bây hát tôi vẫn chưa có nụ hôn thứ hai sau nụ hôn đầu đời đấy, cách chương.